Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 72, Đông Phương Lưu Ly Dược Sư Phật. Vương Hùng bước ra một bước kiếm linh môn mặt sau. Cái này thời không chi môn trong ngoài, tựa như hai thế giới, mặc dù biết nội bộ khẳng định đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng, bên ngoài lại không có bao nhiêu động tĩnh. Bạch Khởi, Vương Tiễn, hộ tống ta qua bàn cổ thiên địa, xử lý doanh tứ hải bàn giao. Vương Hùng nhìn về phía hai người. Bạch Khởi quay đầu nhìn một chút Vương Hùng. Cuối cùng lắc đầu, chúng ta muốn ở đây. Chờ bệ hạ tin tức, liền không hộ tống tiên sinh đi. Doanh tứ hải đại chiến, hẳn không phải là thời gian ngắn liền có thể kết thúc. Mà các ngươi các loại lần này đại chiến về sau, liền tiềm tu, này Tần Quốc làm sao bây giờ? Vương Hùng cau mày nói, có bệ hạ ở địa phương, cũng là Đại Tần, không có bệ hạ ở địa phương, kêu cái gì cũng không đáng kể. Bạch Khởi lắc đầu, chúng Đại Tần mãnh tướng nhao nhao nhẹ gật đầu. Đối với doanh tứ hải tuyệt đối sùng bái tín ngưỡng dưới, chúng Đại Tần mãnh tướng đối với thiên hạ bá nghiệp đều không có chút nào hứng thú. Cả đời truy cầu cũng là có thể đi theo doanh tứ hải. Chỉ là lần này, mọi người cảm giác mình vô năng, tốt không hổ thẹn, vô pháp nhúng tay bệ hạ đại chiến. Một đám người dù là thủ tại chỗ này, cũng không nguyện ý rời đi. Bạch Khởi thái độ như thế, chúng Đại Tần mãnh tướng nhau nhau thái độ như thế. Này doanh tứ hải lưu tại thiên hạ đồ vật, thuộc hạ của các ngươi. Các ngươi dù sao cũng nên cho bọn hắn một phần an bài a. Không có doanh tứ hải tọa trấn Đại Tần, không có ngươi các loại thủ hộ Đại Tần, thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ đại loạn. Các ngươi liền trơ mắt nhìn lấy chung với doanh tứ hải các thần tử bị tàn sát sạch sẽ. Vương Hùng trầm giọng nói. Bạch Khởi đám người nhất thời biến sắc. Mông Điềm, tùy tiên sinh về một chuyến thiên địa, đem nguyện ý trước người tới đều mang đến. Thiên hạ, chúng ta không tranh. Ta đợi sắp tiềm tu, bệ hạ lúc nào trở về, chính là chúng ta vì bệ hạ chinh chiến thiên hạ thời khắc. Bạch Khởi nhìn về phía Mông Điềm phân phó nói. Tuy nhiên Mông Điềm tại Đại Tần quan chức cao hơn Bạch Khởi, nhưng đối với Bạch Khởi thiên nhiên tín nhiệm, vẫn là ứng tiếng nói. Vâng, Mông Điềm có chút nỗi buồn rời đi nơi đây, nhưng tốt hơn theo đồng Vương Hùng rời đi. Các ngươi qua trước trấn áp cái này một đội cổ thực tộc. A-di-đà Phật nhìn về phía Thích Già Phật đạo. Vâng, Thích Già Phật nhẹ gật đầu. Quay đầu, Thích Già Phật an bài một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đem vừa mới trấn áp 1000 cổ thực tộc chứng thể, còn có này khô quắt cổ thực tộc thủ lĩnh bắt giữ, đưa vào bàn cổ thế giới trấn áp trông giữ. Thích Già Phật lại lần nữa nhìn về phía Tô Định Phương. Chúc mừng ngươi biển thước, lúc trước đối chiến cổ thực tộc thời điểm, đại triệt đại ngộ, đến Phật Đà quả vị. Tô Định Phương khẽ cười khổ, Phật Đà quả vị, vì thương sinh hy sinh chính mình, phụng hiến hết thảy sao? Khó trách, Vương Hùng đã sớm làm được, ngươi làm cũng không muộn. Huống hồ, những năm này ngươi tại khắp thiên hạ thu thập độc hồ toái phiến, hóa làm dược sư, hợp với vô số dược phương, cứu nạn vô số thương sinh, tích lũy vô tận công đức, không biết ngươi về sau có tính toán gì không? Thích Già Phật nhìn về phía Tô Định Phương hỏi. Dự định, Tô Định Phương nao nao, ngươi khi nào trở về? Vương Hùng cũng nhìn về phía Tô Định Phương. Trở về, tương lai sao? Ngươi không biết ta lúc đầu linh hồn phân liệt sao? Ta cái kia phân hồn đã trở về, mà ta là cửu đỉnh ngưng tụ lưu ly chi thân, không trở về tương lai. Ta vì tu vi của ta bây giờ cảm thấy xấu hổ. Ta muốn sống tốt từ lúc này thời đại bắt đầu tu luyện, một mực tu luyện tới tương lai thời khắc. Ta muốn dốc lòng tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo cổ thực tộc tiến đến thời điểm. Không đến mức xấu hổ bị hộ ở phía sau. Tô Định Phương mặt lộ vẻ dữ tợn nói, nhập ngã Phật nhà tiềm tu như thế nào? Từ trong mắt ngươi, ta thấy được vô tận đấu trí. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể có cự đại đột phá. Mà ta vẫn nhìn ra, ngươi yếu kém điểm còn tại tâm một trong nói. Nhập ngã Phật nhà tu tâm, giúp ngươi đạt tới đỉnh phong. Thích Già Phật khuyên nhủ, A-di-đà Phật cũng nhìn về phía Tô Định Phương nhẹ gật đầu. Ngươi có thể tại Thích Già Phật xa bà thế giới lĩnh hội, cũng có thể nhập ta thế giới cực lạc lĩnh hội. Tô Định Phương cảm kích nói, vậy liền phiền phức hai vị. Nhập ngã Phật nhà, bởi vì ngươi lấy biển thước dược sư thân phận, phối vô số dược phương, cứu nạn thương sinh. Phong ngươi làm Đông Phương Lưu Ly Dược Sư Phật, nhìn ngươi sớm ngày khai mở một cái Phật đạo thế giới. Thích Già Phật trịnh trọng nói, Dược Sư Phật, Vương Hùng mãnh liệt nhìn về phía Tô Định Phương. Tuy nhiên ngày xưa liền có suy đoán, nhưng thế mà hôm nay biến thành sự thật. Tô Định Phương há to miệng, cuối cùng khẽ cười khổ. Nguyên lai, ta chính mình là Dược Sư Phật A. Tâm Môn, Hoành Tam Thế Phật, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật, Trung ương Sa Bà Thế Giới Thích Già Phật, Đông Phương Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Phật. Khó trách trong tương lai, Dược Sư Phật dù là bị tuổi trẻ Tô Định Phương cự tuyệt nhiều lần, cũng bất khuất muốn thu lúc tuổi còn trẻ Tô Định Phương vì học sinh. Cố gắng một chút hóa đây. Khó trách lúc trước Dược Sư Phật đối Tô Thanh Hoàn như vậy sủng ái, có thể nói ngoan ngoãn phục tùng, cái gì đều cho đây. Nguyên lai, Tô Định Phương cái này lưu ly phân thân cũng là Dược Sư Phật A. Gặp qua hai vị Phật tổ, Tô Định Phương Dược Sư Phật đối hai người thi lễ. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu, Dược Sư Phật, ngươi bây giờ trọng thương tại thân, hãy theo ta tiến về Phật gia trụ sở, hiện tại tên gọi Tâm Môn, tạo điều kiện cho ngươi liệu thương. Thích Già Phật an bài nói, làm phiền Thích Già Phật. Dược Sư Phật nhẹ gật đầu, Tôn Tẫn, ngươi kiểm lại một chút bàn cổ thủ quân, hết sức trị liệu, ta rất mau trở lại đến. Vương Hùng đối Tôn Tẫn phân phó nói, vâng. Tôn Tẫn ứng tiếng nói, đại ca. Vương Hùng nhìn về phía A-di-đà Phật, đi, ta tùy ngươi qua Hàm Dương. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu, nhất thời, Vương Hùng, A-di-đà Phật, Mông Điềm, dậm chân hướng về bàn cổ thế giới mà đi. Sau 10 ngày, Hàm Dương, trong cung điện, Lý Tư nhìn lấy Mông Điềm cùng một cái thái giám. Lý Tư tiếp chỉ, thái giám đưa ra thánh chỉ trầm giọng quát. Lý Tư nhìn lấy này thánh chỉ, sắc mặt một trận khó coi. Mông Điềm tướng quân, phần này thánh chỉ là bệ hạ giao cho ta, để cho ta đi làm. Lý Tư sắc mặt khó coi nói. Mông Điềm đứng ở một bên cũng không nói lời nào. Này thái giám lại là âm thanh lạnh lùng nói, lão nô chính là Trung Sa phủ lệnh, bệ hạ thánh chỉ thấy qua vô số, cái này đại ấn là ai? Lão nô vẫn nhận không ra. Lý Tư thừa tướng, cái này ngự tỷ chữ vẫn là người điêu khắc đây này, ngươi không biết. Lý Tư mí mắt một trận cuồng loạn, tiếp nhận thánh chỉ, trên mặt hắc đáng sợ. Triệu Cao, ngươi nếu là Trung Sa phủ lệnh, này nhất định phải, ngươi theo ta cùng đi. Ta lấy thừa tướng chi lệnh, khiến cho ngươi hộ tống tuyên chỉ. Lý Tư chằm chằm lấy trước mắt thái giám, cắn răng, ngươi. Thái giám Triệu Cao biến sắc, một bên Mông Điềm thấy hai người tranh chấp, cũng trầm giọng nói, ta này đến, chỉ vì đưa tới thánh chỉ, ta còn có việc, cáo từ, Mông tướng quân. Lý Tư lo lắng kêu lên, nhưng, Mông Điềm nhưng trong nháy mắt mất tung ảnh, chỉ còn lại có Lý Tư sắc mặt vô cùng khó coi. Quay đầu, Lý Tư thật không thể tin nhìn về phía Triệu Cao. Vì cái gì? Bệ hạ vì sao muốn ban được chết công tử Phù Tô? Vẫn muốn chúng ta hai động thủ. Không phải ta, là ngươi, Lý Tư thừa tướng, ta chỉ là một cái tiểu thái giám. Ta cái gì cũng không biết. Thái giám Triệu cao nhất thời từ chối. Lý Tư sắc mặt một trận khó coi. Công tử Phù Tô tại bệ hạ trong lòng địa vị, Lý Tư làm sao có thể không biết. Mặc kệ nguyên nhân gì, đỡ Tô giết chết. Tuy nhiên bệ hạ hiện tại không nói cái gì. Nhưng, về sau nhớ tới Phù Tô thời điểm, chính mình cái này giết chết Phù Tô hung thủ, còn có thể lại nhận trọng dụng. Hoặc là, Phù Tô về sau chuyển thế trở về, đối chính mình cái này hại chết hắn người thái độ gì. Ngẫm lại, Lý Tư đều có loại cảm giác không rét mà run. Cái này so bất luận cái gì hình pháp vẫn khủng bố à. Chính mình tuy nhiên đạt được pháp gia quyền lực, nhưng cái này ban được chết Phù Tô, có thể quá xui xẻo à. Ngay tại lúc đó, công tử Phù Tô trong phủ, Tuân Tử cùng Quỷ Cốc Tử trở về. Cha, 10 ngày hôm trước bên ngoài động tĩnh, là Cổ Thực tộc đại quân đến rồi. Tuân Tử lo lắng nói. Vương Hùng không để ý đến Tuân Tử, mà chính là nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Dù sao, Quỷ Cốc Tử ngày xưa đối Cổ Thực tộc nhưng có lấy vô biên lòng tin đó à. Hạ Ti Mệnh, chuyện của ngươi làm xong. Vương Hùng nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Vâng, thần vừa rồi qua, đem ta tại thiên hạ còn sót lại ẩn tàng thế lực, chú tính chung chỉnh hợp thành một cái thế lực mới, kêu Quỷ Cốc Tịnh Thổ. Ta lưu lại đại lượng cẩm nang trong túi gấm, có vãn hồi ta tương lai bi kịch biện pháp. Hạ Ti Mệnh cười khổ nói. Ô, Vương Hùng nao nao, tương lai tràn đầy biến số. Ta cũng không biết ta lưu lại quỷ này Cốc Tịnh Thổ có thể hay không đem ta sở hữu bàn giao đều hoàn thành đến tốt nhất. Nhưng, có thể hoàn thành một kiện là một kiện đi. Ít nhất ta trong tương lai còn có thể gặp được Quỷ Cốc Tịnh Thổ người. Hạ Ti Mệnh giải thích nói. Nhìn lấy Hạ Ti Mệnh an bài, Vương Hùng nhẹ gật đầu. Minh bạch Hạ Ti Mệnh lại không lặp đi lặp lại chi tâm. Thở sâu, Vương Hùng giải thích nói. Vừa rồi thiên ngoại dung chuyển, đích thật là Cổ Thực tộc đại quân đã tới. Đồng thời, Cổ Thực tộc thân vương cũng tới. Ô, Hạ Ti Mệnh biến sắc, nhưng trong nháy mắt cũng bình phục biểu lộ. Bất quá, ta bàn cổ thế giới có thể đỡ đến. Hạ Ti Mệnh, ngươi có thể đi về trước. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Ti Mệnh đối Vương Hùng trịnh trọng thi lễ. Thần cáo lui trước. Đang khi nói chuyện, Hạ Ti Mệnh chiếm hữu Phù Tô. Quanh thân đột nhiên toát ra một trận kim quang. Ông, trong nháy mắt, Phù Tô run lên, mặt mũi tràn đầy mờ mịt đứng lên. Phụ thân, Hạ Ti Mệnh trở về tương lai. Tuân Tử hiếu kỳ nói. Không tệ, Hạ Ti Mệnh ý thức trở về. Tuy nhiên Quỷ Cốc Tử linh hồn không có. Nhưng, đối với tương lai Hạ Ti Mệnh ảnh hưởng không lớn. Tương lai Hạ Ti Mệnh nhiều nhất linh hồn bị thương. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Ta làm sao tại cái này? Cha ta đâu? Đỡ tỉnh lại nhất thời lo lắng nói. Doanh Tứ Hải, đi dạo thiên đi xuống. Vương Hùng một bên nói ra. Cái gì? Cha ta đi ra ngoài chơi rồi. Làm sao không mang theo ta cùng một chỗ à? Phù Tô một mặt tức giận. Phù Tô có thể không muốn cùng Vương Hùng. Tuân Tử chơi đùa, 4 tuổi trí tuệ, tự nhiên có bạn chơi. Qua cách đó không xa tìm được Phục Thị hắn hầu hạ chơi đùa đi. Phụ thân, Hải Nhi muốn đi thiên ngoại nhìn xem. Tuân Tử nói ra, chờ một chút. Vương Hùng lắc đầu, chờ cái gì? Trước đó liền nói cho ngươi. Lý Tư hạ độc Hàn Phi, đoạt pháp gia cự tử quyền lực, hám lợi đen lòng. Tuy nhiên chuyện tương lai, giao cho Hàn Phi tự mình giải quyết. Nhưng, Hàn Phi cuối cùng ta thần tử, ta chính là hắn chủ trì một phần công đạo. Lý Tư cũng phải lược cho trừng phạt mới được. Vương Hùng trầm giọng nói, trừng phạt, như thế nào trừng phạt? Tuân Tử hiếu kỳ nói. Vương Hùng nhìn về phía nơi xa một tòa cung điện, lại nhìn thấy, nơi xa Lý Tư, Triệu Cao hai người dậm chân mà đến. Lý Tư sắc mặt cực kỳ khó coi, trong tay kéo lấy một cái khay, trên khay nâng một ly rượu. Đến công tử Phù Tô cung điện, hai người vẫn như cũ được không đắng chát. Lý Tư không phải là đã không thể chịu chỉ mà Triệu Cao, nhưng bởi vì Lý Tư là thừa tướng, chính mình là trung sa phủ lệnh, Lý Tư có thể mệnh làm chính mình không thể không đến. Hai người vẻ mặt đau khổ đi đến Phù Tô trước mặt. Công tử, đây là bệ hạ ban cho ngươi uống. Lý Tư nhìn lấy Phù Tô, mắt lộ một cỗ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ban được chết công tử Phù Tô, Lý Tư nào dám dùng cái khác kịch liệt kiểu chết a. Tự vẫn, lụa trắng, Lý Tư có thể khẳng định, chỉ cần Phù Tô khóc, chính mình thì xui xẻo lớn. Có lẽ, độc này tử mới là tốt nhất. Cái gì a? Không uống. Phù Tô đang chơi kỵ đại mã, lên tiếng cự tuyệt. Lý Tư, ngoặc kép chấm chấm, thật uống rất ngon, là thừa tướng thân thủ ngược lại. Triệu Cao một bên khuyên nhủ, nhưng vẫn không quên đem nồi toàn bộ vứt cho Lý Tư. Lý Tư sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn Triệu Cao, vẫn là mở miệng nói, công tử cưỡi ngựa cũng mệt mỏi, uống miệng quỳnh tương, đợi chút nữa lại cưỡi. Ta mới nói, không uống, các người đừng quấy rầy ta. Công tử Phù Tô phiền chán nói, hai người một hồi lâu phiền muộn, nhưng cũng không dám phát cáu. Cứ như vậy làm chờ lấy, chờ nửa ngày, rốt cục đợi đến Phù Tô khát, mới một mặt ghét bỏ dơ ly lên. Được rồi, ta cũng khát, uống một ngụm đi. Phù Tô bưng chén rượu lên, uống, một thanh uống vào. Phù Tô ghét bỏ nói, chỉ có ngần ấy, không đủ uống, ta còn muốn. Lý Tư, Triệu Cao một trận cười khổ, nhưng không nói gì, mà chính là nhìn về phía công tử Phù Tô. Vì cái này chén ngọt độc tử, Lý Tư thế nhưng là vắt hết óc mới tuyển tới a. Chính là muốn nhanh, không dám cho Phù Tô bao lớn thống khổ. Quả nhiên, rất mau đỡ Tô Vượng Vượng hồ hồ. Các ngươi cho ta uống cái gì? Hạ độc sao? Nương nói, hạ độc người, đều không phải là người tốt. Phù Tô nói xong, lệch ra ngã xuống đất. Công tử, một đám hầu hạ nhất thời nhào tới. Lý Tư, Triệu Cao lộ ra một cỗ cười khổ. Giờ phút này, Mông Điềm mới dậm chân mà đến, ôm lấy đã không có khí tức công tử Phù Tô, dậm chân tiến về Vương Hùng. Tuân tử chi địa, thừa tướng, độc kia tửu kiến huyết phong hầu, công tử sẽ có hay không có đại thống khổ a? Triệu Cao lo lắng nói, không, cũng là chết mau, chỉ là lần này, ai? Lý Tư một mặt ai thán, lần này xem như triệt để đắc tội công tử Phù Tô. Thật sự là tay bay vạ gió a, cái này công việc bẩn thỉu, tại sao phải ta làm a? Một bên khác, Mông Điềm đem công tử Phù Tô thi thể ôm đến Vương Hùng chỗ. Vương Hùng tự nhiên mở ra sổ sinh tử, đỡ Tô linh hồn dẫn nhập trong luân hồi. Ông, sổ sinh tử hơi hơi rung động, tựa như đang bị Vương Hùng vận chuyển bên trong. Tiên sinh, công tử nhất định phải chết sao? Mông Điềm có chút lo lắng nói, không có Doanh Tứ Hải, không có các ngươi phù hộ, không có ta chiếu khán, công tử Phù Tô chỉ có 4 tuổi chi trí tuệ, ngươi cảm thấy đem ở sau đó hỗn loạn thiên hạ là hạnh phúc vẫn là khó khăn? Vương Hùng trầm giọng nói, thế nhưng không cần thiết chết a, ngươi không hiểu. Tuy nhiên quỷ cốc tử ý thức rời đi, nhưng công tử Phù Tô trong linh hồn vẫn là có nửa cái chú ấn thương tổn, đồng thời linh hồn đã bị thương vô số. Có lẽ kiếp này cả một đời chỉ có thể cái này trí tuệ. nhập trong luân hồi, tẩy đi chú ấn ấn ký, cũng là tu bổ linh hồn phương pháp tốt nhất, mà lại, ta lợi dụng sổ sinh tử, nhượng hắn tại trong luân hồi nhiều tích lũy một số linh hồn lực lượng. Chờ hắn ra đời thời điểm, sẽ thiên phú dị bẩm, huống hồ, ta đem hắn chuyển thế đến ta thời đại kia, ta xác định vị trí, thuận tiện ta tìm trở về. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt a. Mông Điềm khe khẽ thở dài. A, làm sao? Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Thế nào? Mông Điềm nhất thời khẩn trương nói. Ta đỡ tô linh hồn, chuyển thế đến ta thời đại kia. Thế nhưng là, trong nháy mắt, sổ sinh tử đã mất đi liên hệ. Vì cái gì? Vương Hùng cả kinh kêu lên. Công tử phù tô linh hồn xảy ra chuyện rồi. Mông Điềm biến sắc. Không, chỉ là bỗng nhiên đã mất đi liên hệ. Dựa theo cái này trình tự, chuyển thế đến ta thời đại kia. Nhưng, cụ thể ở nơi nào, ta sổ sinh tử cũng không biết. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói. Vậy làm sao bây giờ? Mông Điềm khẩn trương nói. Lại tại lúc này, cách đó không xa truyền đến A-di-đà Phật thanh âm. Thái nhất, người tương lai bạch hổ chi thân sinh ra lúc bắt đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, sẽ có ta cùng doanh tứ hải che lấp thiên cơ đục ngầu, cho nên sổ sinh tử vô pháp định đoạn thời gian đó chuyển thế vị trí. A-di-đà Phật thanh âm truyền đến, ô, Vương Hùng nghi ngờ nói, phù tô cùng ngươi hữu duyên, sớm đã trở thành ngươi Đông Tần một vị thần tử, ngươi trở về, liền có thể nhìn thấy, không cần lo lắng. A-di-đà Phật thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vương Hùng mặt lộ vẻ một cỗ vẻ cổ quái. Dậm chân bay về phía hàm dương bên ngoài. Viên kia cực lớn thái cực tinh chỗ. Những ngày gần đây, A-di-đà Phật vẫn tại này thái cực tinh chỗ. Không hề rời đi một bước. Đại ca, ngươi nói phù tô sẽ chuyển thế thành ta thần tử. Là ai? Vương Hùng hiếu kỳ nói. A-di-đà Phật lắc đầu, ngươi trở về, liền biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.